Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, thứ 225 chương ngươi đừng khóc. Sở Quy Trần còn không từng từ trước mắt một màn phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy nguyên bản quyền lui ở trên giường, đáng thương tiểu nữ tử, liền giống như chỉ đẹp hồ điệp bình thường, hướng phía chính mình nhào tới. Thấy vậy, Sở Quy Trần càng vô ý thức mở hai tay, đem đầu hướng chính mình tiểu nữ tử ôm chặt lấy. Chỉ cảm thấy trong lòng nữ tử, là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, nhẹ, dường như lông chim bình thường, không hề trọng lượng. Tái kiến nữ tử kia đáng thương khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt lệ ngân, con người trung dập dờn ủy khuất, nước mắt, coi như là ý chí sắt đá đại hán thấy, trong lòng cũng sẽ tâm sinh thương tiếc. Chưa nói chi là hắn, ôm trong lòng khóc lê hoa đái vũ tiểu nữ tử, Sở Quy Trần tuấn mày hơi một ninh, con người chung đều là thương tiếc ý, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng an ủi nhẹ hống, đừng khóc, có ta ở đây đâu. Mặc dù không biết trước mắt rốt cuộc phát sinh chuyện gì, Lạc Đông tại sao có hiện nay thái hậu, thế nhưng bây giờ, Sở Quy Trần cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ nghĩ vì trong lòng nữ tử sờ soạng nước mắt, dù sao, nhìn thấy nữ tử nước mắt, tim của hắn dường như đều phải bể nát. Kết quả là, Sở Quy Trần không khỏi vươn ngón tay thon dài, chậm rãi lau chùi Lạc Đồng Đồng trên gương mặt lệ ngân. Chỉ cảm thấy, đầu ngón tay nước mắt, ẩm ướt, ôn ôn, dường như mang theo một cỗ tê dại điện lưu, theo đầu ngón tay hắn trong nháy mắt lan tràn toàn thân tứ chi bách hài. Liên đới tim của hắn, đều phải mềm hóa, kia nhìn phía nữ tử ánh mắt, càng ôn nhu dường như có thể tích nổi trên mặt nước đến tựa như. Tương đối với nhu tình như nước Sở Quy Trần, bị lượng ở một bên Dạ Quân Minh, cả người đâu cảm thấy không xong, chỉ cảm thấy trong lòng tăng một tiếng, một cỗ tên là lửa giận ngọn lửa, liên tiếp bay lên, nhắm trán phóng đi, chỉ thấy trước mắt, một người mặc bạch y. Vóc người cao to, tuấn lãng bất phàm nam tử, con người trung dập dờn một chút nhu tình, ôm thật chặt cô gái trong ngực, kia che chở sủng nịch thần sắc, dường như nhìn nữ nhân mình yêu thích bình thường, mà bị nam tử ôm vào trong ngực nữ tử, lúc này càng khóc điềm đạm đáng yêu, dường như nhận hết thiên đại ủy khuất, lúc này ở đối nam tử đau khổ khóc lóc kể lể. Lúc này, ở nữ tử trong mắt, chỉ có ôm của nàng nam tử, dường như, nam tử này, là nàng người quan trọng nhất tựa như, cho nên, vừa nàng mới có thể liều lĩnh, hướng phía nam tử này đầu hoài tống bão. Nghĩ đến đây, Dạ Quân Minh sắc mặt trầm xuống, phượng con ngươi một mị, kia giấu ở ống tay áo chung hai tay, ngũ chỉ nhập thịt, vẫn không biết đau, đáng chết, này thủy tính dương hoa nữ tử. Nàng cũng không nhìn một chút mình rốt cuộc là thân phận gì. Liền đối cái khác nam tử đầu hoài tống bão. Hơn nữa, nàng hiện tại như vậy mô dạng, là muốn đi câu một dẫn nam nhân khác sao? Càng muốn, Dạ Quân Minh trong lòng càng là tức giận, hận không thể đi lên, hung hăng đem ôm nhau hai người tách ra, kia nhìn phía Lạc Đồng Đồng và Sở Quy Trần phượng con ngươi. Chỉ kém không phun lửa. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Sở Quy Trần chỉ cảm thấy, có một đạo nóng rực ánh mắt sắc bén, chính hướng phía bọn họ bên này thẳng tắp phóng tới. Nhận thấy được điểm này hậu, Sở Quy Trần lập tức quay đầu nhìn lại, khi thấy Dạ Quân Minh kia sắc bén như đào ánh mắt. Trong lòng không khỏi cả kinh, cũng lập tức nghĩ tới, cô gái trong ngực, rốt cuộc là thân phận gì, đây chính là hiện nay Thái Hậu. Dạ Quân Minh mẫu hậu a. Hơn nữa, hiện tại cô gái trong ngực, còn quần áo xốc xếch. Nghĩ đến đây, Sở Quy Trần liền tính toán đẩy ra cô gái trong ngực. Chỉ bất quá, cô gái trong ngực, lúc này khóc đáng thương, nhu nhược kia mô dạng, thực sự làm cho lòng người sinh không đành lòng. Kết quả là, Sở Quy Trần tuấn mày nhíu chặt, con người chung đều là do dự, một bên là thân phận, một bên là đạo nghĩa. Hắn nên lựa chọn như thế nào? Ngay Sở Quy Trần khó xử lúc, Lạc Đồng Đồng lại một điểm không rõ Sở Quy Trần trong lòng khó xử. Lúc này, trong lòng nàng có ủy khuất lớn lao. Nước mắt kia, càng dừng không xuống, nàng chỉ nghĩ Hảo Hảo ôm này như thân nhân Sở đại ca khóc lóc kể lể. Cho nên, tự nhiên không nhìn tới Sở Quy Trần trên mặt khó xử. Còn có mặt mũi sắc vẻ lo lắng như dẫm đến lớn liền Dạ Quân Minh. Nhìn trước mắt ôm hai người, nữ tử đối với nam tử ỉ lại, rơi vào trong mắt Dạ Quân Minh, thật giống như đổ dầu vào lửa tựa như, hai tay chặt nắm chặt thành quyền. Cuối cùng, Dạ Quân Minh chỉ là cắn chặt một chút quai hàm, lập tức hung hăng giơ giơ ống tay áo, xoay người liền hướng phía cửa bước đi đi, nhìn phẫn nộ ly khai Dạ Quân Minh, Sở Quy Trần môi đỏ mọng mở ra, liền tính toán nói chút gì. Chỉ là cuối cùng, chỉ là trầm mặc, muốn cô gái trong ngực, khóc vai một tủng, rất là đáng thương. Sở Quy Trần thấy vậy, do dự một chút, cuối cùng, còn là vươn kia thon dài bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt nữ tử vai phía sau lưng, môi đỏ mọng mở ra, ôn nhu nói, người đừng khóc. Nam tử mở miệng, trong giọng nói mạt, đạo bất tận nhu hòa như nước, nghe thấy nam tử kia thanh âm ôn nhu. Lạc Đồng Đồng nguyên bản kích động ủy khuất tâm, dần dần bình phục xuống, kia khóc lê hoa đái lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi theo nam tử trong lòng dơ lên, môi đỏ mọng nhúc nhích, ngữ khí đạo bất tận ủy khuất. Sở đại ca, nghe thấy nữ tử kia mang theo khóc ý nhu nhược thanh âm. Sở Quy Trần chỉ cảm thấy trong lòng một quý, nguyên bản muốn buông ra nữ tử hai tay, kìm lòng không đậu căng thẳng, đột nhiên gian. Hắn không muốn buông ra cô gái trong ngực, để hắn, hồ đồ một lần đi. Không biết Sở Quy Trần tâm tư, Lạc Đồng Đồng nhìn nữa đến trước mắt này ôn nhu như nước nam tử. Tâm tình chỉ cảm thấy bình phục không ít, lập tức, lại nghĩ đến cái gì đó. Kia mang theo mờ mịt đôi mắt đẹp, hướng phía gian phòng đảo qua, thấy Dạ Quân Minh đã mất, mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm mani đối với Lạc Đồng Đồng trên mặt biểu tình. Sở Quy Trần nhận hết đáy mắt, trong lòng biết, vừa mới khẳng định xảy ra chuyện gì, mới có thể nhượng Lạc Đồng Đồng như vậy ủy khuất khổ sở. Bây giờ, Dạ Quân Minh mất, hắn cũng tốt đem trong lòng nỗi băn khoăn hỏi ra, dù sao, hắn thực sự quá mức nghi hoặc, kinh ngạc, thế nào trước mắt nữ tử, cùng hắn quen biết đã lâu, thế nào thoáng cái theo một thủy linh linh thiếu niên, biến thành một tuyệt sắc nữ tử. Hơn nữa, này thân phận của cô gái, còn là hiện nay Thái hậu nương nương đâu. Trong lòng nghi hoặc lại chấn động, Sở Quy Trần cũng nhịn không được nữa. Môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hỏi, hiện tại, ta nên gọi ngươi Lạc Đồng, còn là, Thái hậu nương nương. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, muốn, mình bây giờ này phúc mô dạng, coi như là đồ ngốc. Cũng biết là chuyện gì xảy ra, muốn cho tới bây giờ, Sở Quy Trần đối với mình cẩn thận chiếu cố, chính mình nhưng vẫn giấu giếm thân phận, tuy nói, Sở Quy Trần bọn họ cùng nàng như nhau, đồ giấu giếm thân phận của mình. Chỉ là hiện tại, Lạc Đồng Đồng tổng cảm thấy có chút xấu hổ, đối Sở Quy Trần có chút áy náy, kết quả là, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp liễm hạ, không biết nên nói cái gì mới tốt. Chỉ là, ngay Lạc Đồng Đồng liễm hạ đôi mắt đẹp lúc, nhìn hiện tại trên người mình mặc, chỉ thấy trên người mình, chỉ mặc một bộ đơn bạc trường sam bên trong, lại cái gì cũng không mặc, kia ẩm ướt trường sam, còn dính sát vào nhau ở trên người nàng, này, xuyên bằng không có mặc như nhau. Một thấy ở đây, Lạc Đồng Đồng liền nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Sau một khắc, hai tay liền vô ý thức hướng phía trước thối lui, đem Sở Quy Trần đẩy ra. Đối với Lạc Đồng Đồng thình lình xảy ra cử động, nhượng Sở Quy Trần một trở tay không kịp, hai chân nhịn không được sau này lảo đảo hai bước, mới dừng lại đến, trong lòng đầu tiên là nghi hoặc. Sau một khắc, khi thấy Lạc Đồng Đồng hai tay chặt níu chặt cổ áo, tràn đầy ngượng ngùng thẹn thùng mô dạng, lập tức hiểu được, nhìn trước mắt nữ tử. Trên người chỉ mặc một bộ đơn bạc trường sam, vừa, còn bị mình ôm lấy. Muốn nam nữ thụ thụ bất thân. Trong nháy mắt, Sở Quy Trần chỉ cảm thấy trong lòng một di ong, một cỗ khô nóng khí, cấp tốc theo đáy lòng, thẳng tắp nảy lên đỉnh đầu sử, nguyên bản tuyết trắng hai gò má, lập tức trở nên ửng đỏ một mảnh. Sau một khắc, Sở Quy Trần liền lập tức xoay người, không dám lại đi nhìn Lạc Đồng Đồng, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hoang mang nói, ngài, này, ngươi trước đem y phục đều mặc hảo, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong lời này, Sở Quy Trần cũng không chờ Lạc Đồng Đồng nói chút gì, liền lập tức bước đi đi nhanh, hướng phía ngoài cửa đi đến, không cần thiết một hồi, liền biến mất ở Lạc Đồng Đồng trong tầm mắt, hơn nữa, còn phi thường săn sóc đóng cửa lại. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng mới thật to nhả ra khí, vừa nghĩ tới, chính mình quần áo xốc xếch mô dạng, bị Sở Quy Trần nhìn thấy, lại cảm thấy ngượng ngùng ảo não không ngớt, hai tay che nóng hổi không ngớt hai gò má. Lạc Đồng Đồng ảo não thẳng dậm chân, trời ạ, hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, vì sao ta xui xẻo như vậy a? Lạc Đồng Đồng ngửa mặt lên trời sói chu, khóc không ra nước mắt, muốn, chuyện bây giờ đô hoại đến không thể lại phá hủy, nàng cũng muốn không được nhiều như vậy, hiện tại quan trọng nhất, là đem y phục mặc, ngẫm lại ra muốn cùng Sở Quy Trần giải thích như thế nào đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lập tức đi tới tấm bình phong bên cạnh, đem tấm bình phong thượng treo y phục mặc hảo, đương Lạc Đồng Đồng mặc hoàn tất, liền đối với cửa phương hướng nhẹ nhàng mở miệng kêu, Sở đại ca, ngươi có thể tiến vào, theo Lạc Đồng Đồng nhẹ giọng hô hoán. Vốn chỉ là khẽ che chạm hoa cửa gỗ, liền lập tức bị người từ bên ngoài đẩy ra, theo ê a, một tiếng, cửa gỗ ma sát mặt đất thanh âm. Sở Quy Trần kia cao to thân ảnh, cũng xuất hiện ở Lạc Đồng Đồng trong tầm mắt, nhìn trước mắt này tuấn nhã như gió nam tử. Trong lúc nhất thời, Lạc Đồng Đồng cũng không biết nên thế nào đối mặt hắn mới tốt. Kia một như trước ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, càng thuy thấp, thẳng đến Sở Quy Trần đến gần, Lạc Đồng Đồng mới chậm rãi giơ lên kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Môi đỏ mọng hé mở, đối Sở Quy Trần nhẹ giọng kêu, Sở đại ca, xin lỗi, trước ta vẫn lén gạt đi các ngươi thân phận của ta, Lạc Đồng Đồng mở miệng. Chán gian đều là xin lỗi vẻ, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Sở Quy Trần khuôn mặt tuấn tú chỉ là hơi sững sờ. Lập tức, môi đỏ mọng nhất câu, kia như mọc gió xuân cười, liền ở hắn khuôn mặt tuấn tú nở rộ, ha ha, muốn nói xin lỗi. Chúng ta cũng có lỗi. Dù sao, chúng ta đồng dạng đối với ngươi giấu giếm thân phận của mình, nghe thấy Sở Quy Trần lời này. Lạc Đồng Đồng con ngươi chung bị lây mấy phần kinh ngạc. Dù sao, nàng còn tưởng rằng, Sở Quy Trần hội như dạ quân minh như nhau, ở biết được thân phận mình hậu, liền giận tím mặt, sau đó sẽ muốn, nàng sở dĩ nữ giả nam trang, là tâm hoài bất quý muốn tiếp cận bọn họ. Nhưng không ngờ, Sở Quy Trần hội như vậy vừa nói, trên mặt hắn ôn nhu cười, dường như thường ngày như vậy, chút nào chưa từng thay đổi. Hết chương.